xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 261, kiểu thiếu học muội vs cường giả mặt thế, 43. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, Mộ Hàm Phong theo tầm mắt cô nhìn qua có dấu vết của lửa đốt thật sự quá tốt. Hắn nháy mắt hưng phấn, bắt đầu xoa tay hầm hè. Như ý cậu không cần đi vào, hãy ở chỗ này chờ tôi. Cậu cẩn thận, Sơ Vân ca, nhờ anh. Nói xong, hắn nhìn Lục Sơ Vân mặt vô biểu tình một cái. Zombie hệ hỏa cấp bậc cao, có thể phun lửa ở khoảng cách mấy chục mét. Rất nhiều người chưa thấy rõ nó trông thế nào, đã hóa thành tro tàn. Mộ Hàm Phong không biết rốt cuộc nó cấp bao nhiêu, nhưng có thể chiếm lĩnh cả khu lớn như vậy, nhất định không thể khinh thường. Thế mà, hắn không những không sợ hãi, ngược lại hưng phấn liếm môi. Siết nắm tay, vận sức chờ phát động. Đến đây đi, bổn thiếu gia đã chờ ngươi rất lâu rồi. Mộ Hàm Phong đi về hướng Từ Như Ý cảm giác lúc trước. Vài phút sau, ở một khúc cong, một ngọn lửa lớn hừng hực thiêu đốt ập vào trước mặt. Nháy mắt cực nóng hơn 100 độ, làm hàng hóa xung quanh hóa thành tro tàn. Một quái vật hình người toàn thân là lửa rít gào chậm rãi tiến đến hướng hắn. Mộ Hàm Phong cảm giác con zombie này ít nhất cũng cấp 5, hẳn là sắp đột phá, còn mạnh hơn hắn một ít. Nhưng mà nguyên nhân vì có đối thủ mạnh hơn so với mình, mới có thể không ngừng tôi luyện ý chí hắn, gia tăng thực lực của hắn. Lại nói tiếp hắn dừng lại ở cấp 5 cũng đã lâu rồi. Lục Sơ Vân bởi vì nguyên nhân thân thể, hơn nữa có tinh hạch bổ sung, đã sắp đến cấp 7. Mà hắn một viên cũng không dùng, thực lực chỉ tăng cấp bằng tác chiến, trong thời gian ngắn đạt đến trình độ này, thật sự rất không dễ dàng. Mộ Hàm Phong thu hồi thái độ bất cần đời, nghiêm túc quyết đấu với nó. Hai đối thủ cùng hệ cùng cấp bậc đánh nhau đặc biệt khó khăn. Bởi vì biết rõ ưu thế và bất lợi của đối phương, nên cũng có thể hết sức tránh bại lộ nhược điểm của mình. Tuy nhiên Mộ Hàm Phong cũng là dị năng giả sức mạnh cho nên tuy rằng khả năng đối phương cao hơn hắn, cũng không có cách chiếm được bất kỳ chỗ gì tốt trên tay hắn. Hắn dùng hết toàn lực chuyên tâm quyết đấu với nó. Hai người cứng đối cứng, hai tuyển thủ thực lực tuyệt đối. Toàn bộ kho hàng số 1 dường như đang rung chuyển long trời lở đất. Không biết đánh bao lâu, zombie kia cuối cùng cũng mệt mỏi. Năng lượng tiêu hao quá độ, làm nó có hơi sức cùng lực kiệt. Mộ Hàm Phong cũng không khá hơn, hắn cần phải luôn sử dụng năng lượng tạo thành khiên bảo vệ toàn thân, tránh bị bỏng rát. Bởi vậy, tinh thần hao phí đặc biệt nhiều. Nhưng trong đầu hắn chỉ có một tín niệm, hắn không thể thua càng cần phải có được viên tinh hạch kia. Zombie bị buộc phải gấp gáp trực tiếp mãnh liệt lao về hướng hắn, một phen nắm cổ hắn. Mộ Hàm Phong hít thở không thông, nhưng hắn không thèm để ý, biết nhược điểm của zombie chính là phần đầu. Chỉ cần đánh bạo một quyền, nó liền sẽ bỏ mạng. Thiếu oxy khiến hắn đầu choáng mắt hoa một chút nhưng mà hắn hoàn toàn không để ý tới. Bàn tay rực lửa của zombie đang bóp chặt chuẩn bị bóp gãy cổ hắn. Mộ Hàm Phong tập trung tất cả sức lực nhắm ngay đầu của nó, đột nhiên đánh qua một quyền. Khụ khụ hắn thở hổn hển, thiếu chút nữa, hắn thật sự sẽ mất mạng, thật sự quá nguy hiểm. Hắn chỉ thắng vì sức mạnh mình mạnh hơn, nếu không có hệ sức mạnh chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Đánh bại zombie kia, hắn cảm giác năng lực tăng mình lên một ít còn thiếu chút nữa sẽ đến cấp 6. Góc truyện audio.com, nhưng chuyện làm hắn cao hứng hơn chính là viên tinh hạch màu đỏ lăn xuống trên mặt đất thứ hắn suy nghĩ đã lâu cuối cùng cũng tới tay. Mộ Hàm Phong tiến lên hai bước chuẩn bị nhặt nó lên. Thế nhưng chuyện khiến hắn không tưởng tượng được đã xảy ra. 9 tháng 3 năm 2020 cách chương.